Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Thời đại thay đổi. 1/5. Ăn xong điểm tâm sau, Kuru Thản Thản mang tất cả mọi người cùng một chỗ đi thăm một cái bộ lạc. Lúc này Dương Thúc Bảo mới phát hiện, người săn bộ lạc tình trạng so với hắn phía trước nhìn thấy còn bết bát hơn. Theo ăn mặc đến nói, cái này bộ lạc cư dân chủ yếu có hai loại trang điểm. Một loại là truyền thống trang điểm, trên người chỉ có một đầu túi đũng quần, vác lấy cánh cung mũi tên. Còn có một loại thì là hiện đại hóa trang điểm, áo thun quần đùi hoặc là áo dài quần dài các loại. Kuru Thản Thản nói cho bọn hắn, làm hiện đại hóa ăn mặc cơ hồ đều là ra ngoài qua. Bọn hắn muốn cùng ngoại giới tiến hành tiếp xúc, thế nhưng là ngoại giới xã hội cũng không muốn bao dung bọn hắn. Đi thành thị cùng thị trấn bên trên về sau không có làm việc cơ hội, chúng ta sẽ gặp phải những người khác loại xa lánh. Thậm chí chúng ta đều không có hợp pháp quyền công dân lợi cùng thân phận. Kuru Thản Thản lắc đầu. Dương Thúc Bảo nói ra. Kỳ thị chủng tộc, đúng không? Kuru Thản Thản nói ra. Đúng, bên trong sinh trở lên người da trắng kỳ thị người Zulu. Người Zulu kỳ thị tầng dưới chót người da trắng. Tầng dưới chót người da trắng kỳ thị chúng ta người San. Bọn hắn coi chúng ta là gia súc đối đãi. Hắn cho mọi người giới thiệu. Có mạnh dạn đi đầu người trẻ tuổi muốn đi thế giới bên ngoài dạo chơi. Nhìn xem, nhưng bọn hắn rất nhanh liền hội trở về. Vừa đi ra ngoài liền sẽ bị đụng đầu rơi máu chảy. Giới thiệu đến cuối cùng hắn uể oải nói ra. Chúng ta người San lúc đầu có thể nói là trên địa cầu tối tự cấp tự túc dân tộc. Nhưng là bây giờ lại phải dựa vào người khác bố thí sống qua. Trong bộ lạc bình thường có rất ít ngoại nhân đến, chớ nói chi là người da vàng. Đa số người cũng không biết trên thế giới còn có người da vàng. Trực tiếp có người đi lên hỏi bọn hắn vì cái gì làn da không đủ hắc. Có phải là bị bệnh hay không? Tại trong bộ lạc truyền lên một vòng sau, Dương Thúc Bảo hiểu được Kuru Thản Thản nội tâm đau khổ. Người San nhóm thật sự là không có ngày mai. Toàn bộ lạc rất nhiều người lại khuyết thiếu sức sống. Người trẻ tuổi không có một chút tinh thần phấn chấn. Sau khi tỉnh lại bọn hắn không đi làm không sống được săn bắn, mà là tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Kuru Thản Thản nói đây là không có cách nào. Không có làm việc cùng sinh hoạt động lực, người trẻ tuổi chỉ có thể mượn rượu sống qua ngày. Rượu văn hóa trong thế hệ tuổi trẻ càng diễn càng liệt. Uống rượu thành bọn hắn duy nhất chuyện vui. Triệu Nhất Đạc cùng một cái sẽ nói tiếng Anh người trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Hỏi hắn vì cái gì vừa sáng sớm liền muốn uống say. Người kia uể oải nói ra, vì cái gì không nên vừa sáng sớm liền uống say. Dù sao ta thích uống say, dù sao ta lại không có việc gì có thể làm, chúng ta không có cái gì hảo mong đợi. Bộ lạc một vấn đề khác là mang thai tỷ lệ không ngừng lên cao, ra ngoài nữ nhân hoặc là nâng cao bụng lớn trở về, hoặc là ôm đứa nhỏ trở về, đều là ở bên ngoài bị lừa mang thai. Bất quá bộ lạc rất khoan dung. Ngược lại là không có kỳ thị này một ít mang theo ngoại tộc huyết thống hài tử. Bộ lạc tu trưởng cùng các trưởng lão ngược lại thật thích hài tử. Hài tử nhiều, tóm lại bộ lạc hội náo nhiệt một chút. Bọn nhỏ có sức sống cũng dễ dàng cho cần dạy bảo. Kuru Thản Thản là bộ lạc trường học hiệu trường. Hắn muốn dạy bọn nhỏ học văn hóa, còn muốn dạy bọn họ săn bắn. Một đoàn người tham quan thời điểm liền thấy có chút hài tử cầm cung tiễn đang luyện tập bắn tên. Nhìn xem không có gì lực đạo mũi tên. Triệu Nhất Đạc lắc đầu nhẹ giọng nói ra. Đại nhân, thời đại thay đổi. Tham quan kết thúc sau, Kuru Thản Thản dẫn bọn hắn đi gặp bộ lạc tù trưởng. Tù trưởng là cái tuổi tác rất lớn lão nhân. Hắn sẽ không nói tiếng Anh cũng sẽ không nói tiếng Trung. Cho nên hết thảy phải dựa vào Kuru Thản Thản từ đó phiên dịch. lão nhân luôn luôn khó mà cầu thông một chút. Dương Thúc bảo đem nước sạch bình gốm bày ra sau hắn liền lắc đầu. Sau đó vẫy tay ra hiệu để bọn hắn rời đi chính mình ra dê lều vải. Kuru thản thản nhanh lên đi cùng hắn câu thông, đem một đoàn người ý đồ đến nói ra. Lão tù trưởng hoài nghi nhìn về phía Dương Thúc bảo, xem ra không quá tin tưởng Kuru thản thản. Kuru thản thản tìm người đi đem tới một thùng vừa đánh lên tới nước bẩn. Để lên nước sạch bình gốm đổ đứng lên, bình gốm loại bỏ, chảy ra nước biến thanh tịnh rất nhiều. Lão tù trưởng ngạc nhiên sờ lên bình gốm, cầm bình gốm ra ngoài đối mặt trời nhìn lại, lại có một tên trên mặt, trên người bôi rất nhiều thuốc màu. Lão nhân bưng lên thùng nước uống một ngụm, sau đó liên tục gật đầu huyên thuyên nói một trận nói. Kuru thản thản cùng lão nhân kia hàn huyên, hắn ngay cả nói mang khoa tay, lão nhân không điểm đứt đầu đi cùng lão tù trưởng lại hàn huyên. Dương Thúc bảo hỏi, vị trưởng lão này là? Hắn không phải trưởng lão, hắn là chúng ta bộ lạc Vu Y, Kuru thản thản cười nói. Hắn mặc dù là Vu Y, thế nhưng là cũng hiểu một chút y học, từng có một cái chữa bệnh nhóm tới qua chúng ta bộ lạc, dạy qua hắn một chút y thuật. Vu Y sẽ nói tiếng Anh, hắn sau khi trở về nói ra, cảm tạ các ngươi đưa tới lễ vật. Kuru thản thản nói lễ vật này có thể trừ bỏ một chút vi khuẩn cùng virus thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Dương Thúc bảo hỏi, đúng vậy, bọn chúng có thể giải quyết các ngươi một chút uống nước vấn đề sức khỏe. Các ngươi muốn hay không chính mình xây một cái lò gạch đến nung loại này công cụ? Chúng ta có thể miễn phí cung cấp kỹ thuật. Miễn phí cung cấp kỹ thuật. Các ngươi là NGO? Vu Y hỏi, nghe xong lão gia tử còn hiểu NGO. Lâm Lâm cười nói, chúng ta không phải NGO. Chúng ta là NPO. Bất quá đều là, khụ khụ, Kuru thản thản ho khan hai tiếng đánh gãy nàng. NGO thị phi chính phủ tổ chức viết tắt. NPO thì là phi mưu cầu lợi nhuận tổ chức viết tắt. Cả hai tính chất khác biệt. Vu Y nghe bọn hắn không phải NGO gật gật đầu nói ra. Các ngươi không phải NGO liền tốt. Chúng ta không tiếp thụ NGO đồ vật. Kuru thản thản giải thích nói. Trước kia có NGO tổ chức tiến vào chúng ta bộ lạc. Bọn hắn cho chúng ta mang đến một chút đồ dùng hàng ngày. Thế nhưng lại cũng không phải là muốn viện trợ chúng ta, mà là nhờ vào đó tại chúng ta bộ lạc chụp một chút video, bắt chúng ta bộ lạc làm súng đến công kích chính phủ. Nhắc lên chuyện này, Vu Y phi thường phẫn nộ. Hắn phẫn nộ vỗ bàn một cái nói, nếu để cho ta lại nhìn thấy bọn hắn, nếu để cho chúng ta lại gặp bọn hắn, ta nhất định sẽ dùng nhiễm qua rắn cây độc mũi tên đi bắn bọn hắn. Này một ít xấu loại, bọn hắn hại thảm chúng ta. Vu Y thái độ làm cho Dương Thúc bảo phía sau đổ mồ hôi lạnh. May mắn bọn hắn xác thực không phải NGO tổ chức sở thuộc. Cũng may mắn vừa rồi Lâm Lâm trả lời thời điểm cùng NGO rũ sạch quan hệ. Bằng không bọn hắn một đoàn người hôm nay khả năng đi không ra này doanh địa. Tống Siêu cũng kịp phản ứng. Hắn đổi thành tiếng Trung nghiêm túc nói ra, về sau cùng bộ lạc trao đổi thời điểm nhường Bảo Ca bỏ ra mặt. Những người khác chỉ cần mỉm cười cùng làm việc là được rồi. Lời gì đều đừng nói. Lâm Lâm có chút hủy khuất. Ai biết NGO như vậy không phải đồ chơi. Tại thành thị cùng đại bộ phận địa khu NGO thanh danh còn rất tốt. Thường xuyên làm một chút công ích sự nghiệp. Vu Y lại hỏi. Các ngươi thuộc về cái gì tổ chức, muốn miễn phí cho chúng ta cung cấp nước sạch thiết bị? Dương Thúc bảo nói ra, chúng ta không thuộc về bất luận cái gì tổ chức, làm là như vậy bởi vì lương tâm. Vu Y hồ nghi, hắn nói ra, lương tâm là không tin được. Kuru thản thản cười nói, nhưng ta là tin được. Vu Y nhướng mí mắt nói ra, đúng, ngươi là tin được. Chính là bởi vì bọn hắn là ngươi mang tới. cho nên chúng ta không có xua đuổi bọn hắn, mà là cùng bọn hắn trao đổi. Nếu không chúng ta mới sẽ không nói chuyện với bọn họ đâu. Kuru thản thản sợ Dương Thúc bảo bọn người trong lòng không thoải mái. Dù sao bọn hắn là tới làm từ thiện, kết quả chẳng những không thể được đến cảm kích cùng tán thưởng, ngược lại muốn tuyển đến hoài nghi cùng phiền toái. Bất kể là ai trong lòng cũng khó chịu. Thế là hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, chúng ta bộ lạc người không có nhận qua cần dạy bảo. Bọn hắn rất chất phác, rất ngu ngốc, nhận qua rất nhiều lừa gạt. Mời các ngươi có thể hiểu được bọn hắn. Bọn hắn đều là người đáng thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.